Vẫn là Quick tôi với câu chào quen thuộc đó thôi. Còn Snow, Snow chào các bạn đi nào. Chào thế nào cho nó ấn tượng nhỉ? Hi, hello, ni hao. Thôi, chán Snow lắm. Suốt ngày khoe mình sành điệu hàng hiệu, nhưng đến một câu chào mang dấu ấn cho riêng mình mà ọ ẹ mãi cũng không ra. Điệu chào của tôi nó không phải kiểu bập bẹ ngôn từ A, B, C, 2, 3, 4 như Quick nhé. Mà nó ở dáng vẻ kiểu cách này. Bình thường tôi hay đội cái mũ Burberry thì chỉ cần khẽ nghiêng đầu một cái là đã quá đủ cho một cái chào đẳng cấp rồi. Trong khi chờ đợi Snow bỏ cái nồi cơm điện ra để say hello các bạn, chúng ta hãy cùng đến với lời chào của Miss Lolly, tức Tú Anh, đến từ lớp Tài chính A, khóa 9, Học viện Ngân hàng. Chào toàn thể bà con trong Quick and Snow Show. Ngày mai tôi sẽ chính thức trở thành con ma cũ của trường, hãnh diện quá đi mất. Vì các anh chị khóa trên vẫn gọi tụi sinh viên năm thứ nhất chúng tôi là ma mới mà. Nhưng tôi vẫn là một Miss Lonely, nhưng là một Miss Lonely vui vẻ. Thế em cho anh Quyết nhập hội đi, cho anh ấy cũng vui vẻ. Khổ thân mấy hôm nghỉ 2 tháng 9 thấy Quyết lùi thủ mình ở nhà mà tội quá. Đấy chẳng qua là mấy ngày nghỉ đó đi đâu cũng đông nên tôi không thích thôi. Mà cũng may là tôi ở nhà, không đi nghỉ mát nên Snow mới có dịp mượn cái phao con vịt của tôi để mà đi tắm biển. À đấy, mà bao giờ Snow định trả tôi cái phao con vịt đấy nhỉ? Quyết nói cái gì nhỉ? Đấy không hiểu. Thôi, mà chuyện đấy nói sau, tập trung vào chuyên môn đi. Đọc tiếp thư của Miss Lonely này. Tụi bạn tôi đã có boyfriend hết cả, nhưng chúng cũng chẳng may mắn hơn tôi là mấy. Tuần trước có đứa hớn hở khoe mới có boyfriend, thì tuần này đã lại có đứa ngốn hết cả hộp khăn giấy vì vừa chia tay tình yêu. Thế đấy, vướng vào mấy chuyện tình cảm rắc rối đó chỉ làm cho con người ta trở nên yếu đuối và làm nhụt chí tiến thủ. Thì, nhưng tôi cũng không có ý phủ nhận cái sức mạnh của tình yêu đâu nha. Này, bao giờ Quyết có tình yêu nhỉ? Việc đấy thì có gì mà liên quan đến Snow nhỉ? À, tôi hỏi thế vì đây đã chuẩn bị sẵn cho Quick rất nhiều giấy cuộn để cho Quick. Chuyện tình nào mà chẳng thấm đẫm nước mắt. Này này, nếu tôi có rơi nước mắt thì cũng dùng giấy hộp chứ không dùng giấy cuộn như Snow đâu. Anyway, quay trở lại với lời hiệu triệu của Miss Lonely Tú Anh, lớp tài chính khóa 9 Học viện Ngân hàng. Và thưa bà con, nếu bà con vẫn là Miss Lonely tôi thì đừng vội buồn. Vì mặc dù không được biết cảm giác hạnh phúc khi được nắm tay người ấy đi hết con phố dài như trong phim Hàn Quốc, nhưng chúng ta sẽ không phải khóc đến sưng cả mắt khi chia tay với người ấy. Hãy luôn là những Miss Lonely vui vẻ và luôn nhìn về mặt tốt của mọi vấn đề. Và cả anh Quick nữa, anh cũng đừng buồn vì là một Mr. Lonely nhé. Anh đâu có buồn. It's just so small. Và đây là So Small, single mới nhất của Carrie Underwood. Đây là email của bạn Hà Anh Tuấn ở địa chỉ kboy@love.yahoo.com. Anh chị thân, em chẳng nhớ đây là lần thứ mấy em viết mail cho anh chị nữa, hình như là 4 hay 5 gì đó, nhưng chẳng lần nào được đáp ứng cả. Em có quen một bạn gái, bạn ấy rất dễ thương anh chị ạ. Em mến bạn ấy lắm, nhưng có lẽ bạn ấy vẫn chỉ coi em là một người bạn mà thôi. Cuối tháng này bạn ấy chuyển nhà rồi, em sẽ rất ít được gặp. Buồn thật đấy, nhưng biết làm sao được. Em đã hứa sẽ tặng bạn ấy một bản ballad do chính tay anh chị dây và vẫn chưa thực hiện được. Vậy lần này anh chị hãy giúp em nhé. Bạn ấy là Nguyễn Huyền Trang, lớp bất động sản K48 trường đại học kinh tế quốc dân, có nickname là Paza -Mi-87, cùng với ca khúc Don't Cry của Guns N' Roses. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Hà Anh Tuấn. của Lê Tuấn gửi từ địa chỉ because gạch dưới I gạch dưới love gạch dưới you gạch dưới 111991@yahoo.com.vn. À, dài quá. Anh Quý Thần, chị Snow mến, em một chàng trai 17 tuổi. Thế mà lần đầu tiên mới cảm thấy trái tim mình rung động. Ôi giời, thế là sớm quá rồi, anh Quýt nha. Nào, lại bắt đầu mượn gió bẻ măng đây. Chứ cấm Snow không được nhắc đến tên tôi trong mọi phép so sánh. Vậy thì thôi, nói thật nhá, thay bằng trách móc Quýt nên cảm ơn tôi thì đúng hơn. Bởi ở tầm tuổi Quýt mà vẫn còn được so sánh với một thanh niên 17 tuổi bẻ gãy xương châu thì quá là vinh hạnh còn gì. Chứ Snow tưởng tuổi sấp xỉ 3 lần 17 này của Quýt không còn đủ sức bẻ gãy xương châu à? Bẻ tốt, mà Snow có cái xương nào đưa đây không? Đưa đây. Tôi có vẻ phù thủy đâu mà có xương. Tôi bẻ tạm cái gót giày cao gót này của Snow cho mình xem vậy. Này, cho tôi xin Gucci gần 1.000 anh. Hả? Thôi được, tha cho Snow. Để cho Snow thấy rằng khi tâm hồn người ta trẻ thì người ta có thể làm được bất cứ điều gì. Thế Snow thách Quýt làm được điều này đấy. Còn điều gì nữa? Này, đừng bắt tôi phải đi trên cái đôi giày Gucci bé tí cao lêu đêu của Snow là được. Yên tâm, vì này khó hơn nhiều. Chuẩn bị sắn tay áo lên. Ok, sắn cả hai tay. Nào, come on baby. Đọc nốt bức thư này giúp Snow. Ui, nói good hả? Em một chàng trai 17 tuổi, thế mà lần đầu tiên mới cảm thấy trái tim mình rung động. Nó thật nhẹ nhàng, tuy nhiên cũng kịp làm cho em cảm thấy vui vui. Thế nhưng vui không bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến. Vì sợ mất người đó mà em đã có một hành động non nớt như chính lứa tuổi của mình vậy. Và như thế là người ta xa em mà không gì níu kéo nổi. Dù học cùng trường nhưng mỗi lần em tìm gặp người ấy đều tránh mặt em. Người ta nói chỉ mất một giây để thương nhớ một người nhưng mất cả đời để quên được người ấy. Chẳng lẽ lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được? Ngay cả thánh nhân cũng còn có lúc mắc sai lầm, huống chi em là một chàng trai mới 17 tuổi. Bạn nói rất đúng. Khi người ta trẻ, người ta cần được ưu tiên tha thứ cho những lỗi lầm. Vậy hả? Vậy thì tranh thủ thông báo với Quýt là cái phao con vịt của Quýt đã bị nổ cái đẹp và hỏng rồi. Forgive me boy. No, I won't. Cái này thì không thể tha thứ được, bởi vì cho Snow có đang tập bơi bằng cái phao con vịt của tôi thì vẫn không thể lấp liếm được một sự thật là Snow không còn trẻ để tha thứ nữa, mà thay vào đó là phải bị phạt thật nặng. Phạt gì đấy? Nhẹ nhẹ thôi. Không thể nhẹ được. Phao con vịt made in Italy dày dặn là thế mà nổ cái bẹt, Snow buộc tóc đi, phen này phạt nặng. Gì thế? Dùn quá. Cho đọc nó bức thư. Nặng quá, rất là nặng. Em mong anh chị gửi những tâm sự trên của em cùng với single mới nhất của Lifehouse có tên là First Time tới bạn Trịnh Hiền Thu ở số điện thoại 0558488820. Em xin chân thành cảm ơn. Yeah. email của Khói Bụi, à xin lỗi, Bùi Bùi Khôi, Khôi Bùi, Bùi Khôi, ở địa chỉ buiminhkhoi6688@yahoo.com.vn. Chào anh chị, em muốn gửi tặng ca khúc Proud of You tới những thành viên trong lớp Maria Goretti với lời nhắn: cảm ơn tất cả những người trong đại gia đình của chúng ta. Quãng thời gian chúng ta được bên nhau là quãng thời gian tuyệt vời. Mong rằng chúng ta sẽ luôn đoàn kết, hướng về nhau cho dù cuộc sống sau này có bận rộn thế nào đi chăng nữa. Lời nhắn từ những người sẽ là sinh viên trong năm nay: chúc các bạn không ngừng cố gắng để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Lời nhắn tới những ai mà thành công còn bị gián đoạn: trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới mà thôi. Cuộc đời luôn rộng mở, ưu ái với những ai biết trân trọng nó. Chẳng có gì làm cho mình vui hay buồn ngoại trừ chính mình cả. Điều quan trọng là đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Đặc biệt chúc cho người thầy, người anh của lớp luôn khỏe mạnh, bình an. Xin chúc cho những ai đang nghe chương trình này không bao giờ phải ngồi nghe những dòng tâm sự buồn của bất kỳ ai nữa, mà chỉ có những niềm vui thôi. Tình yêu thì không thể bị lệ thuộc. Cảm ơn anh chị rất nhiều. No, đoạn này không chí chóe. Ok, no chí chóe. Mọi người nói, hai đứa chí chóe ít thôi, không yêu nhau lúc nào không hay đâu. Cậu cười, dù thế nào đi chăng nữa, hai đứa cũng không thể là hai mảnh ghép vừa với nhau. Tớ phụ thêm, mơ à, tớ ghét nhất tên này. Chuyện đó làm sao có thể chứ? Rồi cậu vào Sài Gòn, tưởng cậu vào đó chơi vài bữa thôi, tớ còn đùa, con gái trong đó xinh đẹp và sành điệu lắm, cố mà cưa lấy một em. Nhưng rồi, thằng nói với tớ, cậu muốn vào tìm hiểu điều kiện làm việc và có ý định lập nghiệp trong đó. Tớ buồn, sao cậu không nói gì với tớ, chẳng lẽ với cậu, tớ không đáng để sẻ chia? Mấy ngày trước khi đi còn tránh mặt cứ lặng lẽ ra đi, nhắn tin cho cậu tớ còn nói cứng, đồ ngốc, tưởng không nói gì là tớ không biết sao, đó là con đường của cậu mà. đi mà tìm lấy tương lai cho mình. Không thấy cậu, tớ càng mừng. Không phải tranh cãi, không phải tranh chạy như thế sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng Sài Gòn sôi động như thế, cậu còn nhớ tớ không? Từ lúc cậu đi, không gì khiến tớ cười được nữa. Cậu không biết tớ nhớ cậu nhiều đến thế nào đâu. Cả bản thân tớ cũng không biết vì sao nữa. Trái tim tớ trống rỗng và tâm trí tớ toàn là hình ảnh của cậu. Không có cậu, mùa hạ với tớ không là khoảng trời xanh ngắt, không còn buổi chiều nắng vàng ruộng con đường hai đứa đi về. Cậu ngồi phía trước che hết nắng, tớ ngồi phía sau giang tay ôm gió, mắt nhìn về phía dòng sông và ước con đường về dài mãi. Cũng sẽ không còn đêm trăng sáng hai đứa chở nhau. Tớ ngửa mặt ngắm sao trời, cậu nói đừng phải nhìn lên trời mãi như thế sẽ ngã mất, phải nhìn xuống đất đấy. Tớ cười, cậu đi mà nhìn, là cậu lái xe mà, tớ có lái đâu. Cũng chẳng còn ai suốt ngày mắng tớ là đồ ngốc nghếch, hậu đậu, đi có mấy chục mét mà cũng để bị ngã. Làm sao nói cho cậu biết là lúc đấy tớ quên chứ chúc cậu ngủ ngon, định quay xe lại trêu cậu nhưng mới ngã. Thực ra tớ hoàn toàn có thể tự mình băng bó lấy, nhưng vẫn gọi cậu lên băng cho tớ, chỉ vì muốn nhìn thấy cậu thôi. Giờ chỉ còn tớ với nỗi nhớ khôn nguôi, cậu đã đem niềm vui, nụ cười, đem cả mùa hạ của tớ theo cậu rồi, biết không? Ước gì tớ bớt búng bỉnh một chút, bớt tranh cãi với cậu một chút thì giờ tớ đã không như vậy rồi. Ước gì tớ có thể nói với cậu, tớ nhớ cậu thật nhiều. Rằng hơn 10 năm qua tớ đã quen lắm có cậu ở bên. Mỗi ngày trôi qua tớ đều thầm ước một điều, giá mà cậu hiểu được. Tớ phải làm gì để cậu trở về bên tớ? Cậu có biết cậu là đồ đại ngốc không? Anh chị thân, tên ngốc đó cũng là một fan hâm mộ của chương trình đấy. Mình chắc hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó sẽ trở thành nhân vật trong câu chuyện của Quick and Snow Show. Em và hắn giờ là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, có quá nhiều áp lực thi cử, quá nhiều việc phải chuẩn bị để làm đồ án tốt nghiệp. Lý trí là vậy, nhưng trái tim lại có những lý lẽ riêng của nó. Giờ em thực sự bối rối, không biết phải làm thế nào nữa. Anh chị hãy giúp em nha, giúp em gửi tới tên ngốc ấy ca khúc Hate That I Love You của Rihanna và Neo với lời nhắn: nếu lắng nghe, cậu sẽ nhận ra tớ ngay thôi. Tớ thật ngốc khi không sớm nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ mơ hồ hiểu được lý do cậu im lặng và tránh mặt tớ. Dù vậy tớ sẽ chờ, tớ không thể dừng lại vì nó sẽ làm tớ mất thăng bằng. Sẽ chạy đua với cậu để tìm ra tương lai cho mình, cùng cố gắng nhé. Ký tên Take gạch dưới Me gạch dưới To gạch dưới Your gạch dưới Heart gạch dưới 301@yahoo.com. Everything you do makes me want to smile, and I not like you for a while. No, you won't let me. You upset me, girl, and then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. Can't remember what you did. But I love you, girl. email của Nguyễn Văn Linh ở địa chỉ presentthvbca@yahoo.com. Thật tuyệt khi biết chắc hạnh phúc đang chờ đón mình và với em, Quick No Show là một trong số đó. Cảm ơn anh chị. Em chào sinh viên năm thứ ba xa nhà, handsome, các nàng bảo thế. Quả thật chỉ những học hành thi cử cơ bám mà đủ mệt, tình yêu thích như một thứ quà xa xỉ. Cô nhóc tận Phú Yên xa tít tóc bạc, cuộc sống của ba ngôi sao, gia đình, tình bạn, tình yêu, mỗi ngôi sao dệt nên một phần của đời bạn. Đừng từ bỏ ngôi sao nào bạn nhé. Nếu ta hờ hững với những gì gần gũi trái tim, thì thử hỏi hạnh phúc biết tìm đâu. Người ta không sợ chết, mà chỉ sợ cô đơn trước khi chết. Nhưng yêu, tình yêu nam nữ thì chưa phải lúc này nhóc ơi. Chứ yêu là để yêu, một tình yêu lớn lao, bền vững. Mỗi chúng ta phải biết mình là ai, mình ở đâu, mình muốn gì, mình phải làm gì và làm như thế nào, ok? Em biết, nhóc rất yêu chương trình của anh chị hãy giúp em gửi tặng cô bé có nickname là Ngôi Sao Màu Trắng, một ca khúc của Akon và T-Pain, ca khúc Bartender, cùng với lời nhắn. Sang năm em thi, anh muốn em làm được điều em muốn, Thượng Đế Jehovah cho chúng ta là bạn, mãi bên nhau em nhé, giữ sức khỏe nghe chưa? Broke up with my girl last night, so I went to the club. Put on a fresh white suit and a mini coat, getting on the up. I'm just looking for somebody to talk to and show me some love. Show me some love. You know what I mean. Me as soon as I stepped in the spot, I stepped in the spot. 200 bitches in the building, ain't none of them hot, ain't none of them hot. Except for this pretty young thing that was working all the way at the top, all the way at the top. Shouted, what is her name? Who she made us drink to drink? We drunk and got drunk and then I think she thinks I'm cool. She gave me a wink, a wink back, and then I think we hit it on something proper like a bartender. Ooh, if you're looking for me, I'm a bartender. Okay, I like a bartender. Yeah, if you're looking for me, I'm a bartender. Okay, got a brand new girl, so I'm feeling all good inside. I'm good inside. Feel like I put some brand new 20 pros on a brand new ride. On a brand new ride. Triple shot of Patron on the rocks with a little bit of lime. With a little bit of lime. I'm just keeping it real. Baby still working at the club, so I'm getting it free. So I'm getting it free. Wednesday night I'm on the list, T-Pain plus three. T-Pain plus three. Every time I hit the spot, baby girl taking care of me. Taking care of me. How do you think I feel? I'm drunk and now I know she thinks I'm cool. She gave me a wink, I wink back, and then I think that we gon' have fun at my spot tonight. Billboard, we can act like a jaw tucking in the phone top. Don't smoke, don't drink, that's why I don't be by the bar, baby. Just looking at you from a distance, looking like a goddamn star, baby. So my girl don't see me, T-Pain, can I get those keys to the car? Those keys to the car. The go in, bang, bang, boogie. My cutie and I see you. Come on, it's later, drink to drink. We drunk them, got drunk, and now I know she thinks I'm cool. Yeah, if you're looking for me, I'm just a bartender. có cái này hay lắm. Ăn được không? Đúng rồi Snow, cái gì cũng phải quy về ăn hết. Hôm nọ lục đống sách cũ, tự dưng lại tìm được cái ảnh chụp tôi với Snow buổi đầu tiên tôi bước vào studio này này. Do you remember that? Lần đầu tiên gặp nhau làm sao Snow quên được? Kỷ niệm lớn thế cơ mà. Hôm đấy là một ngày mùa đông giá rét, Quýt trong chờ rét to xù, mũ len che kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt đi hí và đôi tay quạt chả. Lâu này thương Quýt quá nên còn còng lưng pha một cách trà nóng cho Quýt uống cho khỏi lạnh, để cho giọng nói Quýt khỏi run, đôi tay Quýt khỏi. Thế thì nào Snow thao thao cái gì nhỉ? Xem ảnh mà nhìn lại mặt hàng đi. Tôi mặc áo cộc tay này, Snow váy ngắn này, trên ảnh còn đề rõ mùn một ngày đây này. Thế à? Chẳng lẽ Snow này nhớ nhầm á? Mà cũng có thể, tại vì từ sáng giờ mới ăn được có mấy quả na, Quýt nên đầu óc Snow không được minh mẫn lắm. Hay Quýt cho Snow nốt quả na kia đi. Này này, rút tay về. Đã làm nổ phao con vịt của người ta rồi lại còn đòi na. Này, từ ngày xưa đến con chim phượng hoàng mà nó đã biết ăn một quả trà cục vàng. Đây ăn gần chục quả rồi mà chưa thấy cục vàng nào cả. Yên tâm, tiệm nó sẽ có. Thôi. Mà Quýt kỳ quá đấy. Nhìn vào bức ảnh này mà xem, hồi đó mới chập chững những bước đầu tiên vào studio, cái mặt Quýt mố thế nào, nhưng mà bây giờ có quả na cũng tiếc. Hay. Chập chững hay không chập chững thì không liên quan gì đến Snow nhỉ? Sao không? Nếu không có bàn tay của tôi dìu dắt những bước chập chững đầu tiên thì lấy đâu ra mà tên Quýt ra tinh lẻ mép như ngày hôm nay hả? Tôi không nghĩ là đôi bàn tay của Snow có thể dìu dắt được ai đó. Tôi chỉ nhớ trong những bước đi đầu tiên của mình ở studio này, chính đôi bàn tay hộ pháp đó đã đẩy tôi ngã rũ rụi không phải là một lần. Ví dụ như là đến giờ lên sóng nhá, mở CD ra thì không có ruột, hay là vỏ đĩa và ruột đĩa thì chẳng liên quan gì với nhau. Hay là đấy chính là những bài học tôi cố tình tạo ra để tăng khả năng ứng biến của Quýt đi nhá. Mà phải có những lần vấp ngã như thế thì Quýt mới đứng lên vững chãi được như bây giờ chứ. Tôi sắp ngã vì hoa mắt rồi này. Có chụp quả na mama mua để cho ăn sáng thì Snow chén hết cả rồi gì. Thôi được, vậy để Snow này đọc thư cho. Mà bây giờ thì Snow nhớ rồi, buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau ở studio này là một ngày mùa thu có nắng này, có lá vàng. Có cho Snow nốt quả na kia không Quýt? Không, mà Snow tập trung vào chuyên môn đi chứ. Thư của hlua@yahoo.com. Mùa thu ngoài Hà Nội này thật đặc biệt phải không anh chị? Nó gây cho con người ta nhiều cảm xúc khó tả, cứ trực dâng trào khiến cho ta trở nên lãng mạn hơn và sống thật với lòng mình hơn. Và có cái gì đó như thôi thúc ta hãy nói ra những điều mà bấy lâu ta luôn giấu kín. Vậy hôm nay em muốn nhờ anh chị giúp em gửi những tâm sự sau đến với người ta. Chả hiểu thế nào, mới vào mùa thu, còn chưa đến Tết Trung Thu mà năm nay ở Hà Nội đã có chút gió lạnh. Hay thật, lâu rồi mới lại được hưởng cảm giác cô đơn, yếu đuối tràn về theo từng cơn gió. Thế mà mình vẫn thích, lạ thật. Mùng 2 tháng 9 vừa qua, mấy ngày nghỉ chả biết làm gì, trời mưa hay nắng cũng mặc kệ, mình có nơi nào để tới nhỉ? Qua đứa bạn chơi thấy bồ nó đang ở đó, ngại quá đi, còn mấy đứa khác thì cũng chả liên lạc được gì. Hôm qua người ta vừa đến đây, người ta vừa mới chia tay người yêu, người ta trông có vẻ xanh xao. Con trai gì mà bé nhỏ gầy gò, cứ hơi tí là ốm, thế mà sao mình thấy ở đó có một sự cố gắng và kiên cường đến vậy? Mình chỉ muốn vòng tay, giữ chặt người ta để làm điểm tựa cho mình. Mình muốn nói với người ta nhiều lắm, nhưng không hiểu sao không nói ra được. Không rõ ngày mai trời có lạnh thêm không. Cùng với ca khúc Cung Song Ngư. Thank you. email của bạn Trần Thu Trang gửi từ địa chỉ phuthuybsb@yahoo.com. Hi Quick, hi there, tụi em, nghĩa là em và anh ấy ấy của em, nghe chương trình của anh chị từ hồi học phổ thông, mê lắm, cũng đã hơn 8 năm rồi. Em cũng đã một lần viết thư yêu cầu, nhưng lần này em mong sẽ được ưu tiên đặc biệt. Cảm ơn anh chị nhiều. I Don't Want to Miss a Thing của Aerosmith là bài hát mà em tha thiết nhờ anh chị phát giúp em gửi tặng đến anh xã tương lai gần của em, kèm theo lời nhắn, một bài hát, một kỷ niệm, tất cả đều thân thương phải không Voi? Chúc Voi mãi đáng yêu trong mắt em, yêu Voi rất nhiều. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Bích Ngọc, 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có nickname là Crazy gạch ngang Burin. Đừng buồn bạn nhé, đừng buồn bạn nhé, mình không comment vào blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng lên đều phải không? Trong đó có phần của mình, khá khá đấy. Đừng buồn bạn nhé, mình không đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình là bạn thôi, thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này. Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không đếm xỉa đến bạn, nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra, nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế, mình không nhìn bạn, không có nghĩa là mình không thấy bạn. Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ bạn giúp đỡ. Không phải vì mình không tin tưởng bạn, mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé. Cũng đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn ngã thật đau, nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy, nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Mình cũng biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước, và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Đều đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt. Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình chỉ nhớ kém. Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Đừng buồn bạn nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời bạn, có thể họ sẽ để lại trong bạn nhiều tiếc nuối, nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của bạn. Chắc là bạn sẽ thích xem một cái tivi màu hơn là tivi đen trắng phải không? Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn là ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi. Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm, nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn, mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó, bạn biết không? Bạn có trò chơi ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau, nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt. Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giúp bạn ngủ sớm. Không phải vì mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ sức khỏe thật tốt. Khi đó những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn. Với lại nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm. Nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn. Nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ, bạn nhỉ? Take me back to the start.